Chiến thần Hào Môn, chương 1696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Lý Thành Phong kêu to, dưới chân không vững, lảo đảo một cái, té lăn trên đất. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn quay đầu xem Liễu Nhất Nhãn, thấy mình người đều chết, Phương Ngân đang thật hướng phía chính mình đi tới, trái tim đều cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Tránh ra, tránh ra, copy nội dung từ truyện 88. Cửa tiệm rượu, hai cái cửa vệ, sợ đến sắc mặt trắng bệch, nơi nào nghĩ đến, sẽ ở cửa tiệm rượu, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Nghe na từng tiếng kêu thảm thiết, hai cái cửa vệ tâm đều phải nổ, vội vàng sẽ đóng quán rượu đại môn. Copy nội dung từ truyện 88. Không muốn quan, không muốn quan a, Lý Thành Phong khàn cả giọng, hắn bò lồm ngồm đi tới, dưới chân lại vô lực ngang hông vết thương, đau đến hắn hầu như muốn đã hôn mê. Copy nội dung từ truyện 88, Phương Ngân cách hắn, càng ngày càng gần, không muốn cuối cùng, cầu các ngươi, van cầu các ngươi, copy nội dung từ truyện 88, Lý Thành Phong kêu khóc quay đầu xem Liễu Nhất Nhãn, Phương Ngân cách hắn, bất quá chỉ có 10 thước khoảng cách. Cái này 10 thước chính là sinh tử khoảng cách a, copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt hai cái cửa quán rượu vệ, sợ đến toàn thân run rẩy, nơi nào lo lắng Lý Thành Phong, bọn họ không muốn để cho đáng sợ như vậy người tiến nhập tiểu điếm, càng không muốn chứng kiến Lý Thành Phong chết ở tiểu điếm. Mau đóng cửa, copy nội dung từ truyện 88. Hai người vội vàng đem quán rượu đại môn đóng lại, thậm chí cầm lên khóa chuẩn bị vững vàng khóa lại. Lý Thành Phong tâm, phảng phất trong nháy mắt rơi xuống vào vực sâu triệt thể băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88, muốn chết, chính mình phải chết thật. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Thành Phong nhìn quán rượu đại môn đóng, trên mặt hắn không biểu tình, cái loại này tuyệt vọng từ trong mắt lan tràn đến trên mặt, chợt đến toàn thân, hầu như đều tê dại. Còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Copy nội dung từ truyện 88, phía sau truyền đến Phương Ngân thanh âm tràn đầy sát khí. Lý Thành Phong quay đầu, nhìn Phương Ngân từng bước một đi tới, cách hắn không đến 2 thước khoảng cách, hắn có thể cảm giác được loại uy nghiêm đó sát khí, hầu như muốn đem hắn tươi sống đè chết trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi cho rằng giết ta, có thể có được ngươi muốn sao? Ngươi thua, ngươi mãi mãi cũng là thua, ngươi căn bản cũng không khả năng thắng được Giang Ninh. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Thành Phong hô to, tựa như nổi điên thông thường. Cho dù chết, hắn cũng muốn kích thích Phương Ngân, muốn nghiêm khắc nhục nhã hắn. Copy nội dung từ truyện 88, giết ta, tới a, hắn cười lạnh, giết ta đi, copy nội dung từ truyện 88. Phương Ngân cúi đầu, nhìn Lý Thành Phong, nhãn thần càng ngày càng lạnh, hắn chậm rãi giơ tay lên. Người muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi. Đột nhiên, copy nội dung từ truyện 88, cửa chính quán rượu mở, Lý Thành Phong trong lòng ngẩn ra, vội vàng quay đầu nhìn lại. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái cửa vệ đang đem đại môn mở ra, Giang Ninh đứng ở đó, còn người mặc đồ ngủ, còn buồn ngủ, ngáp dài. Đều mấy giờ rồi, còn có để cho người ta ngủ hay không? Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu, xem Liễu Nhất Nhãn Lý Thành Phong, lại xem Liễu Nhất Nhãn khuôn mặt xa lạ Phương Ngân. Nhân gia ngày mai còn phải đi làm, các ngươi chẳng lẽ không dùng sao? Nói xong, Giang Ninh cất bước hướng phía Lý Thành Phong đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tại thời điểm này, Lý Thành Phong chỉ cảm thấy chính mình tựa như từ địa ngục đột nhiên đã đến thiên đường. Phương Ngân hơi biến sắc mặt, hắn rõ ràng nhìn ra được Giang Ninh tiến độ thay đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Mình có thể động thủ giết Lý Thành Phong, nhưng lập tức chính là một chút như vậy thời gian, đều sẽ làm cho Giang Ninh vững vàng tập trung chính mình. Phương Ngân chậm rãi lui lại, lui về sau hết mấy bước, hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh, hai người lẫn nhau nhãn thần nhìn đối phương, Giang Ninh đi phía trước, hắn lui lại, ước chừng lui hơn 10 thước. Copy nội dung từ truyện 88, còn đánh sao? Giang Ninh đi tới Lý Thành Phong trước mặt, copy nội dung từ truyện 88, đừng đánh, đừng đánh. Lý Thành Phong con mắt đều đỏ, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, từ chết đến sinh, có đôi khi chính là chỗ này sao kích thích người căn bản khó có thể tiếp thu. Copy nội dung từ truyện 88, vậy còn ngươi? Giang Ninh lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phương Ngân, còn muốn đánh sao? Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.